Người ta yêu là nữ nhân. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jenny nhìn Dung Doanh Tâm bất quá 1718 tuổi mà dung mạo kiều diễm, sóng mắt uyển chuyển có 5 phần tương tự Dung Thái Phi, chẳng qua Dung Thái Phi Mỹ mà mị còn Dung Doanh Tâm thủ bất tục, bỏ đi mặc khác chỉ bằng vào diện mạo nàng có hảo cảm với Dung Doanh Tâm hơn. Dung nhị tiểu thư đường xa mà đến ai ra không có gì chuẩn bị, Sâu Jin đem thoa cài tóc khổng tước Minh Châu tới coi như là quà ra mắt Dung nhị tiểu thư, khi hồi cung ai ra sẽ bù cho nàng. Dung Tâm liền bước lên tạ lễ. Jenny tất nhiên sẽ khen ngợi một hồi rồi hỏi vài câu, mới biết năm nay 19 tuổi, thấy nàng có tri thức hiểu lễ nghĩa không giống là giả bộ, hào cảm lại tăng thêm vài phần, chỉ mong lần này nàng đến không có ý đồ gì khác. Ai ra nghe nói Dung nhị tiểu thư chưa có hôn phối phải không? Dung Thái Phi đang chọn cho cô một hộ ở kinh thành đấy, Dung nhị tiểu thư có điều kiện thế nào? Nếu không chê ai ra cũng muốn giúp đỡ. Nương nương thật sự là thần cơ diệu toán. Tỷ vốn định dày dạn xin nương nương, không ngờ nương nương chủ động giúp đỡ, tỷ xin thay mặt tiểu muội tạ ơn nương nương, đã có nương nương mai mối chuyện này sẽ thành. Dung Thái Phi, Jenny bất qua khách sáo mà Dung Thái Phi lại khéo ứng, nàng cũng nên giữ lời. À, vậy Dung tiểu thư đã chọn được, Jenny hỏi, hai gò má Dung Tâm đỏ xoắn khăn tay và cúi đầu. Kỳ thật tỷ cũng là mới hỏi nên mới biết nha đầu này có ý chung nhân rồi, chỉ là cảm thấy trèo cao cho nên giấu không nói, tỷ nghe xong cũng khó xử nên mới phải đến nhờ nương nương, nếu nương nương cũng thấy khó xử thì cứ coi như tỷ chưa nói qua. Jenny không hiểu, Dung Thái Phi đắc sủng nhiều năm, Dung gia dù căn yếu nhưng mấy năm nay đại môn hẳn đã to ra không ít chứ. Dung Tâm một tiểu thư khuê các không bước ra khỏi nhà, đối tượng nàng coi trọng hẳn là ở cùng địa phương, vài ở vùng đó còn ai có thể khiến Dung gia trèo cao, ồ vậy hãy nói cho ai ra nghe đi. Nương nương đã hỏi muội nói ra đi, nếu nương nương cũng không làm chủ được thì việc ấy thật sự là si tâm vọng tưởng, ta khuyên muội nên từ bỏ rồi hãy cầu xin nương nương chọn giúp một hộ tốt mà gả. Dung Thái Phi đẩy vai Dung Tâm nói. Dung Tâm ngẩng đầu lên, mặt vẫn còn đỏ nhưng không còn vẻ ngượng ngùng, nàng nhìn Jenny. Xin, nương nương thứ cho Dung Doanh Tâm lớn mật nói thẳng. Jenny gật đầu, người Dung Tâm thích là Cảnh Vương, một lời nói ra người người kinh ngạc. Jenny có thể đoán được dụng tâm của Dung Thái Phi nhưng cũng không ngờ bọn họ lại muốn nàng tác hợp Dung Tâm chó Jisoo là ai? Trước hết y là người quyền lực nhất đại sở, biết bao người muốn gả cho y, chưa nói đến quan hệ lằng nhằng giữa nàng và y, Dung Thái Phi có biết Jisoo nửa đêm xong vào tầm cung nàng, Dung Thái Phi chẳng phải đã lập tức bẩm báo cho Thái Hoàng Thái Hậu hay sao? Dung Thái Phi bảo Dung Tâm tiếp cận Jisoo, nàng có thể hiểu nhưng cô ta biết rõ bọn họ đang liên hiệp. Tỷ muội nhà này muốn đánh vào mặt nàng, một đá ném hai chim, nếu không giúp chứng tỏ có điều mờ ám, còn nếu giúp thì là mở đường giúp Dung Thái Phi. Lần này cô ta không thiệt thòi gì rồi, cò điều không biết Dung Tâm có đúng là để ý Jisoo thật hay không, hay là nghe lệnh Dung Thái Phi. Jenny nhìn qua Dung Tâm thấy nàng ngượng ngùng, hai mắt trong suốt mở to, không biết là thẹn thùng với lòng hay tâm cơ sâu đậm. Dung Thái Phi thấy Jenny không nói gì cười lạnh trong lòng nhưng trên mặt hoảng hốt. Chấm, tỷ, Dung Tâm không xứng với Cảnh Vương, vì thì không dám viễn cầu làm Cảnh Vương Phi. C, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ mong được là sườn phi đã tốt rồi. Jenny bật cười, trước đó nàng còn muốn Jisoo nạo ly ra làm sườn phi để hắn bớt quấy rầy nàng, bây giờ lại có sườn phi tự dâng lên cửa. Nàng chợt nghĩ ai có thể làm được chính phi của Jisoo đây. Dung Thái Phi thấy Jenny không tỏ thái độ, cô đã dự đoán được kết quả này và mục đích của cô cũng đã thành. Nương nương cảm thấy khó xử, Dung Thái Phi, để ai ra thử xem thành hay không thì phải trông vài ý của Cảnh Vương. Jenny quay mặt quân phó. Hong Du, ngươi đi mời vương gia đến đây. Hong Du lĩnh lệnh làm việc. Jisoo đang thương nghị về ngày hiến tế cuối cùng cùng vài đại thần ở trong lều, nghe người thông báo nói Hong Du cầu kiến thì có hơi bối rối. Ra ngoài mấy hôm nay lần đầu tiên Jenny chủ động tìm y, Jenny còn biết rõ đêm nay y có chuyện trọng yếu cần thương nghị với các đại thần, Jenny luôn luôn kiêng dè quan hệ của bọn họ mà. Có chuyện gì sao? Jisoo tạ tội cáo lui các đại thần đi ra ngoài, thấy Hong Du thì hỏi. Chấm, Jenny tìm ta có chuyện gì? Hong Du che miệng cười, có chuyện tốt thưa vương gia. Chuyện gì nói nghe chút đi. Jenny nhớ ta à? Hong Du là tâm phúc của Jenny, Jisoo không có xem nàng là ngoại nhân. Hong Du, ngài đi sẽ biết, nhìn vào lều thấy có vài đại thần trong đó, nàng nói. Nếu không tiện vương gia đến muộn một chút cũng không sao đâu. Jenny tìm cho dù đang có chuyện lớn y cũng phải đi ngay, Jisoo trở vào lều nói mấy câu đã đuổi hết người đi, các đại thần đi ra thấy thị tỷ bên cạnh Thái Hậu thì chợt hiểu, bọn họ chỉ biết lắc đầu mà đi. Jisoo trở ra, Hong Du truyền lại lời của Jenny, Vương gia nương nương nói tất cả đều do ngài quyết định. Jisoo càng tò mò, Dung Tâm tuy là muội muội của Dung Thái Phi nhưng việc nàng đến đây còn chưa đến mức để người người chú ý, huống hồ Jisoo dùng xong bữa tối đã đi luôn ở trong lều thương nghị sự tình nên càng không biết chuyện gì xảy ra. Hỏi thêm vài câu mà Hong Ju không chịu nói, y đành phải thôi, dù sao cũng cách có vài bước. Còn chưa vào cửa đã nghe trận cười sang sảng biết tiếng Dung Thái Phi. Jisoo nhíu mày, y còn tưởng Jenny muốn gặp riêng mình, ai dè còn có người ngoài, còn là giọng nói thanh thúy lạ nhưng cũng khá dễ nghe. Thái hậu, tỷ tỷ lại giễu cợt Dung Tâm, ngài làm chủ giúp Dung Tâm đi. Jisoo nghi hoặc, Dung Tâm là ai? Hong Ju vén mành, Jisoo nhìn thấy một hồng y nữ tử đang rút vào người Jenny vô cùng thân thiết, ôm tay Jenny thì ngứa mắt liền, trừ Du Lẫm y chưa có thấy ai có thể gần gũi được với Jenny như vậy, hơn nữa Jenny còn ôn hòa mà cười. Jenny còn chưa bao giờ hòa nhã với y, đàn ông hiển nhiên không được tới gần Jenny, đàn bà con gái lại càng không. Dung mạo Jenny vô song, dù là nữ cũng sẽ không an phận. Jisoo đen mặt đi vào. Jenny nhìn thấy Jisoo đầu tiên thấy vẻ mặt không tốt, nàng cũng không biết tại sao, vừa rồi nàng đã ngầm ám hiệu cho Hong Ju không được nói gì, theo lý y sẽ không biết chuyện, y quạo cái gì chứ. Dung gia tỷ muội nhìn theo ánh mắt Jenny cũng thấy Jisoo. Dung Thái Phi ngồi ngay thẳng, chỉ có Dung Tâm lập tức buông tay Jenny ra, kích động đi lên và quỳ xuống. Chấm, dân nữ tham kiến vương gia. Vì có người ngoài, Jisoo cũng hành lễ với Jenny. Jisoo không ưa Dung Tâm vì vừa rồi dám gần gũi với Jenny, cho nên sau khi ngồi vào chỗ của mình, y vẫn chưa cho đứng dậy. Người là ai? Jisoo hỏi. Jenny lãnh đạm vậy mà chốt lát Dung Tâm lấy được lòng nàng, đừng nói là Jisoo, chính Jenny cũng thấy ngoài ý muốn nhưng suy tư sâu thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người người ai ai cũng cung kính và sợ cái uy thái hậu, đừng nói là gần gũi, nhìn còn không dám nhìn. Sau Jin và Hong Ju tuy là tâm phúc nhưng là chủ tớ, Jisoo coi vậy lại là người gần gũi với nàng nhất, nhưng ý luôn mãi chạm tới mấu chốt của nàng và chỉ biết làm nàng phản cảm, còn Dung Tâm tự nhiên hào phóng thổ lộ nội tâm trước mặt nàng. 3 năm trước cổ từng đến kinh thành, vừa lúc gặp Cảnh Vương Khải Hoàng trở về lập tức bị khí thế Cảnh Vương thuyết phục, từ đó về sau chỉ thầm mong trộm nhớ y, điểm này ám chỉ Dung Tâm không phải bị xúi dục. Làm chủ cho Jenny dễ chịu tin Dung Tâm nói thật, vả lại cô hoạt bát, mặc dù cũng có kính nàng, cũng có sợ uy nhưng sẽ thường lôi kéo nàng nũng nịu, và cô không có giả tạo giống Dung Thái Phi, đối lại còn chân thật hơn vài phân, nàng là người hiếm khi có người chủ động gần gũi nàng cũng vui. Còn một nguyên nhân quan trọng hơn Dung Tâm là con gái, nàng không cần phải đề phòng gần gũi cũng không sao. Tất nhiên cũng không nói Jenny thật tình tiếp đãi nàng, chỉ là không nỡ cự tuyệt người ta kỳ hảo. Jenny thấy thái độ y ác liệt không biết nguyên cớ. Dung Danh Tâm là muội muội Dung Thái Phi hôm nay vừa đến. Chuyện hậu cung Jisoo có biết chút ít, Dung Thái Phi bằng mặt không bằng lòng với Jenny thì hiển nhiên Dung Danh Tâm cũng là đối địch với Jenny, là y đa nghi vừa rồi là phương thức bọn họ. Thân thiết, mà thôi, nghĩ thế Jisoo mới hòa hoãn, thì ra là thế, vậy Dung tiểu thư mau đứng lên đi. Jenny không biết Jisoo nghĩ gì, thấy y thay đổi sắc mặt thì thầm nghĩ người này thật là hỉ nộ vô thường, bất quá y có tâm tình thì tốt, bằng không nàng sẽ không dám mở miệng. Sau khi tán ngẫu vài câu, Jisoo hỏi, chấm, Thái hậu triệu hồi thần đệ là có chuyện gì sao? Có người ngoài ở đây, quy củ tự nhiên không thể thiếu, Jisoo cung kính thật. Nghe hỏi Dung Tâm gục đầu, Dung Thái Phi thì lảng tránh ánh mắt của nàng, nàng thầm than. Là tự ta bày ra tự phải dọn, nàng nhìn Jisoo sẽ nói nhưng bất chợt không hiểu sai lại thấy đau xót, nàng nghĩ đến những gì Jisoo nói. Jisoo nói y chung tình nàng 10 năm trong lòng chỉ có nàng. Tất cả đều đang chờ Jenny thu thập nỗi lòng nói. Ai ra muốn giúp vương gia chuyện hôn nhân, cách chương.